ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, chương 44, Bắc Nhung mâu thuẫn. Tôn Tặc chạy đâu? Có gan chúng ta lại đến đại chiến 100 hiệp. Hôm nay chính là ngươi ta quyết một trận thắng thua thời điểm. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trần Khuynh Địch một bên gầm thét, một bên càng ra sức tại trong không trung điên cuồng chạy trốn. Mà ở phía sau hắn, Giới Lộc cùng Hoàng Tuyền đạo chủ thì là vẻ mặt im lặng mà đuổi sát. Ngươi nói cái gì đây? Trần Khuynh Địch, chạy thục mạng rõ ràng là ngươi. Ngươi có bản lãnh liền trở lại. Chúng ta cùng ngươi một đối một quyết thắng thua. Giống, Hoàng Tuyền đạo chủ lời còn chưa dứt. Trần Khuynh Địch quay đầu chính là một chữ. Ta Trần Mỗ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Huống chi ngươi con mắt nào thấy ta đang chạy trốn. Ta đây rõ ràng là tại tốc độ lĩnh vực lấy một chọi hai đại phát thần uy. Các ngươi có bản lãnh liền đuổi kịp ta à? Trước đó cái kia ám toán ta cẩu tạc đây. Có bản lĩnh để cho hắn đi ra. Tin hay không ta ba quyền đem hắn đánh thành mắc gồ. Ngoặc kép ngoặc kép. Không tin. Giới Lộc cùng Hoàng Tuyền đạo chủ không có trả lời. Nhưng hư không bên trong, một đạo đè nén lửa giận thanh âm lại là lặng yên vang lên. Mặc dù không có lộ diện, nhưng lại cho người ta một loại quỷ thần khó lường cảm giác. Mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta tin. Trần Khuynh Địch một bộ dáng tự hào, hoàn toàn không để ý Vân Tuyệt Ảnh phản bác. Không bằng nói hắn căn bản chính là đang chém bừa. Ngoài miệng nói đến tàn nhẫn, trên đùi ngược lại là rất thành thật. Đáng chết, gia hỏa này chạy thật nhanh. Một đường đuổi tới, trọn vẹn ba vị hỏa luyện đỉnh cao nhất thế mà quả thực là không thể đuổi tới Trần Khuynh Địch. Bất quá cái này cũng khó trách. Trần Khuynh Địch tại chạy trốn bên trên vẫn rất có tâm đắc. Hắn áp dụng chính là vô cùng khoa học có thể kéo dài tính chạy trốn pháp. Nói ngắn gọn chính là dựa vào mình cứng rắn hạch hồi phục năng lực. Mỗi chạy một đoạn thời gian, phát hiện sắp bị đuổi kịp, liền lập tức mở thiên ma huyết độn đại pháp gia tốc. Không cần đốt quá nhiều khí huyết, đốt tới một cái giới hạn giá trị. Một lần nữa kéo dài khoảng cách về sau liền tiếp tục bình thường chạy. Sau đó vừa chạy vừa khôi phục thiêu hủy khí huyết, chờ đợi lần tiếp theo thiêu đốt. Hiệu quả tặc tốt, tối thiểu Giới Lộc ba người là cầm loại người này một chút biện pháp đều không có. Hoàng Tuyền đạo chủ cùng Giới Lộc người đều già, không còn dám thiêu đốt tinh huyết. Vân Tuyệt Ảnh ngược lại là còn trẻ, nhưng hắn 300 năm trước liền từ bỏ nhục thân chủ tu nguyên thần. Căn bản không còn khí huyết thiêu đốt, mà thiêu đốt nguyên thần, còn muốn hay không cho người ta sống. Cho nên ba cái hỏa luyện đỉnh cao nhất, thế mà quả thực là đuổi không kịp Trần Khuynh Địch một người. Cứ như vậy trọn vẹn truy hơn một canh giờ, Giới Lộc rốt cục nhịn không được. A Sử Na Lam, ngươi vẫn còn ở xem kịch sao? Xuất thủ, ngoặc kép, ân. Ngay tại Giới Lộc một bên, chính nửa nằm trên không trung A Sử Na Lam ngây cả người. Quay đầu nhìn về phía Giới Lộc ba người, ở trong này thì không thể không đề cập tới một lần A Sử Na Lam năng lực. Không sai, hắn đều không cần động chân, chỉ là nửa nằm thế mà đều có thể bắt kịp Giới Lộc đám người tốc độ cực hạn. Ngươi để cho ta xuất thủ, nói nhảm. Giới Lộc đã dần dần mất đi kiên nhẫn, chớ quên Thiên Khả Hãn là thế nào giao phó ngươi, tranh thủ thời gian xuất thủ, trong chúng ta chỉ có ngươi có thể chặn đường Trần Khuynh Địch. Vì sao? Thập, ta vì sao muốn làm như vậy? A Sử Na Lam chẳng thèm ngó tới nói, không cần cùng các ngươi liên thủ, ta cũng như thế có thể cầm xuống cái kia Trần Khuynh Địch đầu người. Chờ các ngươi truy mệt mỏi ta tự nhiên sẽ đi lên chặn hắn lại. Ngươi, Giới Lộc kém chút không tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. hắn đã già, rất nhiều chuyện hắn thấy kỳ thật cũng không đáng kể. Mặt mũi cái gì cũng đã không thèm để ý. Vì Phật môn hắn sẽ không để ý nhiều như vậy. Hoàng Tuyền đạo chủ tự nhiên cũng là như thế. Vân Tuyệt Ảnh càng là bản thân liền cùng Thuần Dương cung có thù. Ba người bọn họ đương nhiên sẽ không để ý vây vây công. Nhưng A Sử Na Lam không giống nhau. Trần Khuynh Địch đối với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ. Thậm chí cân nhắc đến Trần Khuynh Địch tuổi tác cùng thành tựu. A Sử Na Lam kỳ thật đối Trần Khuynh Địch vẫn là rất tán thưởng. Hơn nữa hắn còn trẻ. Mặc dù không có Trần Khuynh Địch khoa trương như vậy. Nhưng ở hỏa luyện kim đan cái quần thể này bên trong hắn tính người trẻ tuổi. Hắn vẫn như cũ có ngất trời tự tin và kiêu ngạo. Cho nên hắn xem thường giới lộc ba người. Khinh thường với vây công. Trần Khuynh Địch. Nhưng nhiều khi thế giới cũng sẽ không theo ý chí của ngươi đi. Không đợi A Sử Na Lam tiếp tục nói chuyện. Một đạo to lớn thanh âm liền trực tiếp lấy vận mệnh tinh không làm môi giới truyền lại mà đến. Ở bên tai của hắn oanh long vang vọng. Ra tay đi. Cái kia Trần Khuynh Địch mặc dù xuất thân tông phái. Nhưng đã kiên định đứng ở đại càn một bên. Hắn không thể tiếp tục còn sống. Thanh âm vừa vang lên. A Sử Na Lam mặt lập tức liền đen. Khả hãn, ta tới trước đó hẳn là nói qua. Ta sẽ cầm xuống Trần Khuynh Địch đầu người. Nhưng không phải dùng loại phương thức này. Ra tay đi, A Sử Na Lam mày nhíu lại đến sâu hơn. Hỏa luyện đỉnh cao nhất cùng mặt khác hỏa luyện kim đan võ giả khác biệt. Đây là một cái chiến lược cực hạn. Liền xem như kích toái mệnh tinh trí cường giả. Bọn họ đột phá trước cũng chưa chắc có hỏa luyện đỉnh cao nhất tu vi. Cho nên cảnh giới này mới có thể cơ hồ cùng kích toái mệnh tinh một dạng thưa thớt. Cũng chính là bởi vì như thế. Ngoạc kép, ngài là đang bức bách ta sao? Mỗi cái hỏa luyện đỉnh cao nhất đều có mình kiêu ngạo vị trí. Lam, Bắc Thiên Khả Hãn thanh âm trầm ổn như cũ. Ta không phải đang bức bách ngươi. Nhưng chính ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là Trần Khuynh Địch lần này sống sót. Đến lúc đó tiến công Trung Nguyên. Ngươi có lẽ liền muốn đồng thời đối mặt Võ Nguyên Hanh cùng Trần Khuynh Địch hai cái hỏa luyện đỉnh. Cao nhất, đây là ngươi muốn nhìn thấy sự tình sao? Vậy thì như thế nào? A Sử Na Lam cuồng ngạo cười một tiếng. Thiên hạ này không có người có thể giết ta. Lấy một chọi hai ta cũng không sợ. Vậy vạn nhất bọn họ trong đó một tái từ bỏ cùng ngươi đối chiến. Đi giết chóc chúng ta hỏa luyện kim đan đây. Lam, không muốn hành động theo cảm tính. A Sử Na Lam mày nhíu lại đến sâu hơn. Bên trong vận mệnh tinh không? A Sử Na Lam đại đạo huyền quang đã hoàn toàn thành lập. 30 vạn dặm con đường liên tiếp mệnh tinh. Ở hắn mệnh tinh bên trên. Một đạo cùng A Sử Na Lam chính chủ không khác hình chiếu chậm rãi hiện lên. Ngắm nhìn tinh không? Khả hãn, ngài nhất định muốn ta xuất thủ sao? Đối với Bắc Thiên Khả Hãn thuyết phục, A Sử Na Lam căn bản không để ở trong lòng. Không sai, Thiên Khả Hãn nói đến rất đúng. Nhưng đó là xây dựng ở Bắc Nhung cùng Đại Càn một đối một đơn đấu tình huống. Nhưng nếu là thật đến đó thời điểm, các tông các phái cùng nhau xuất thủ, cũng không phải chỉ có Bắc Nhung một nhà. Cho nên Thiên Khả Hãn lời nói nhìn như có đạo lý. Trên thực tế hoàn toàn chính là cưỡng từ đoạt lý. A Sử Na Lam để ý cũng không phải những cái kia. Hắn để ý là Bắc Nhung Thiên Khả Hãn thái độ. Nơi có người thì có tranh đấu. Bên trong Trung Nguyên có đại càn cùng tông phái thế như thủy hỏa. Bắc Nhung một tái đại thảo nguyên. Trọn vẹn 13 cái bộ tộc lớn như thế nào lại không có mâu thuẫn. Phải biết A Sử Na Lam cũng không phải Bắc Nhung Thiên Khả Hãn sở thuộc bộ tộc dòng chính. Giữa hai người cũng xa xa không có ngoại giới nói tới như vậy bạn bên trong tốt. Nhất là gần nhất, A Sử Na Lam sắp đột phá. Hắn đã cảm ứng được thời cơ đột phá, nhưng hắn vẫn bí mật mà không phát. Nguyên nhân liền ở chỗ Bắc Thiên Khả Hãn. hắn lo lắng nếu là đối phương biết được, nói không chừng sẽ xuống tay với chính mình. Mà bây giờ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn loại này cường ngạnh thái độ, không thể nghi ngờ để A Sử Na Lam cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn phải chăng biết được mình sắp đột phá tin tức? Thái độ của hắn như thế nào? Thiện ý hay là ác ý? Cho nên An Sử Na Lam mới nói ra vừa mới câu nói kia. Ngài nhất định muốn ta xuất thủ sao? Đối với cái này, Bắc Thiên Khả Hãn trả lời chỉ có hai chữ. Xuất thủ, thanh âm vẫn như cũ như trước đó như vậy trầm ổn. Không có bất kỳ bức bách ý tứ. A Sử Na Lam cũng không trả lời. Cứ như vậy nhìn chăm chú vô ngần tinh không, mà ở sâu trong tinh không, hắn phảng phất có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc cũng đang nhìn mình. Ầm ầm, A Sử Na Lam tại mệnh tinh bên trên hình chiếu trực tiếp tán loạn. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm quanh quẩn ra. Tốt, một giây sau, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt quét sạch Trần Khuynh Địch toàn thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục